Động tác của Tư Đồ không nhanh không chậm, khiến cho Tiểu Hoàng cảm nhận mỗi lúc một rõ rệt, run rẩy từng cơn. Khi Tư Đồ vào nửa chừng thì đột nhiên thúc mạnh một cái. Tiểu Hoàng sợ hãi kêu lên, cả người nhẹ hẳn dựa vào Tư Đồ. Tư Đồ phát hiện bụng của mình trơn ướt. Tiểu Hoàng ngượng ngùng nhìn vật nhỏ của mình, vùi gương mặt đỏ ao vào ngực của Tư Đồ. Tư Đồ mỉm cười xoa nhẹ lưng Tiểu Hoàng, nhỏ giọng thì thầm, tiện tiện hảo sắc quá, vừa vào đã có cảm giác, có phải muốn lắm rồi không? Tiểu Hoàng lại càng thêm ngượng ngùng, nhưng tên Tư Đồ kia vất vả lắm mới có được cơ hội thế này, dễ gì bỏ qua chứ. Ta biết mà, miệng cứ bảo không cần nhưng lòng là muốn đó. Tiểu Hoàng bực dọc định đứng lên, uất ức bảo, không làm nữa. Tư Đồ vẫn còn ở trong Tiểu Hoàng, giờ mà không làm khác gì lấy mạng của hắn. Hắn hít một hơi lạnh rồi nhanh tay túm lấy Tiểu Hoàng. Bảo bối, ngươi muốn lấy mạng của ta sao? Sao mà bảo không làm? Sắc! Tiểu Hoàng tức tối kêu lên, không sắc, không sắc. Tư Đồ nhanh chóng hối lỗi, sắc là đây. Sau đó sốt ruột động đậy, cứ như sợ Tiểu Hoàng chạy mất. Tiểu Hoàng lại dựa vào vai Tư Đồ khẽ khàng kêu lên, lòng thầm nghĩ, sao đã hơn nửa năm không làm mà công phu của Tư Đồ vẫn tốt như vậy, cảm giác không mấy khác trước. Thật ra là còn hơn trước nữa. Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng mặt đỏ tai hồng, ngượng ngùng như muốn che giấu gì đó, biết là y có cảm giác, bèn ra sức nhiều hơn. Đôi bên ý hợp tâm đầu, đảo gió cưỡi mây một phen. Bản thân Tư Đồ cũng biết tiết chế, sau khi thỏa mãn thì chậm rãi rút ra. Sau đó dùng khăn đã thấm ướt nước suối chảy men theo vách đá, lại vận nội lực khiến cho khăn ấm lên lau sạch cho Tiểu Hoàng. Hắn giúp Tiểu Hoàng mặc y phục chỉnh tề, dập tắt lửa trong động, rồi bế Tiểu Hoàng quay về. Vừa ra đến bên ngoài thì thấy rừng cây cách đó không xa đều đã bị chặt đổ hết. Tiểu Hoàng ngẩng lên nhìn, bắt gặp Mộc Lăng và Lô Ngự Phong nóng ruột chạy đến. Ai nấy thấy Tư Đồ đang bế Tiểu Hoàng thì đều thở phào nhẹ nhõm. Sao rồi? Mộc Lăng thấy ống chân của Tiểu Hoàng băng bó, liền chạy đến xem, rồi chỉ cười, không có việc gì, đã được xử lý rất tốt. Tiểu Hoàng đưa mắt nhìn y, Mộc Lăng, ta vừa gặp phụ thân. Mộc Lăng gật gù, sớm đã nghe nói y thuật của ân tịch ly rất giỏi, quả nhiên là không ngoa. Sau đó mới quay sang Tư Đồ, sao gặp nhạc phụ đại nhân rồi chứ? Tư Đồ liếc xéo Mộc Lăng một cái rồi ra lệnh cho thủ hạ, ngừng chặt cây đi, các huynh đệ của Hắc Vân Bảo tập hợp chuẩn bị quay về Thục Trung. Năm nay chúng ta phải đón năm mới ở Hắc Vân Bảo. Dạ ban chủ. Bàn chúng của Hắc Vân Bảo đều vui vẻ xếp thành hàng ngũ bắt đầu rời khỏi đó. Vừa ra khỏi cánh rừng thì Tiểu Hoàng nói nhỏ với Tư Đồ mấy câu. Tư Đồ bèn nói với Mộc Lăng, các người về trước, chúng ta còn phải đến một nơi đã. Mộc Lăng liền thống lĩnh bàn chúng trở về Thục Trung. Riêng Tư Đồ bế Tiểu Hoàng đi theo hướng ngược lại. Đi một lát thì chợt nghe có tiếng động khiến hai người thấy rất lạ. Tư Đồ gia tăng tốc độ, lúc đến gần thì có một kẻ ngồi chồm hổm trên mặt đất, đang dùng một trường kiếm đào hố, là Văn Xương Minh. Ngay sát Văn Xương Minh là ba cổ thi thể thần quý, hoàng đế, tề dịch. Tiểu Hoàng hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ xót thương. Văn Xương Minh nghe tiếng động quay sang, thấy Tư Đồ đang ôm Tiểu Hoàng đứng cách đó không xa. Văn Xương Minh vui lắm, vứt kiếm sang một bên, Hoàng tiên sinh có sao không? Tiểu Hoàng lắc đầu rồi đưa mắt nhìn ba cổ thi thể. Văn Sương Minh dõi theo ánh mắt của Tiểu Hoàng và rồi kể lại. Thần Quý bị Tài giết, Bệ Hạ và Tài Dịch đánh nhau thật lâu, đánh đến lúc cả hai cùng bất động và đều bỏ mạng. Trước lúc đi thì một người khóc, người kia lại cười. Tiểu Hoàng lẳng lặng gật đầu, không cần nghĩ cũng biết kẻ khóc chính là hoàng đế, còn người cười là Tề Dịch. Người làm gì thế? Tư Độ nhìn hai cái hố to và hỏi Văn Sương Minh. Ta muốn mai táng họ. Văn Sương Minh nhặt kiếm lên, tiếp tục công việc. Nơi này phong cảnh cũng không tệ lắm, cũng yên tĩnh. Ta từng nghe hoàng thượng nhắc tới nơi này nhiều lần. Ông ta thích nơi này, còn bảo quãng thời gian sống ở nơi này cũng là thời khắc hạnh phúc nhất. Tư Độ tìm một nơi sạch sẽ, cởi bỏ trường bào trải xuống đất, rồi mới đặt Tiểu Hoàng ngồi lên. Người đợi ở đây. Tiểu Hoàng cũng vui vẻ đồng ý. Tư Độ bước sang, nhặt thanh đao của Tề Dịch, đào thêm một cái sát bên hai cái của Văn Xương Minh vừa đào. Sau đó Tư Đồ và Văn Xương Minh mang thi thể ba người mai táng xuống đó. Trước mỗi nấm mồ còn dựng ba tấm bia vô danh. Tư Đồ bế Tiểu Hoàng đứng cạnh nơi ấy một lát. Tiểu Hoàng nhìn Văn Xương Minh đang lặng lẽ quỳ bên ba nấm mộ. Sau này dự tính thế nào? Văn Xương Minh ngẩng lên, không đáp mà hỏi ngược lại. Hoàng tiên sinh, vì sao ta vẫn chưa bị báo ứng? Tiểu Hoàng nhìn hắn, sau đó lắc đầu bảo. Có phải người lúc nào cũng nghĩ, vì sao mình vẫn chưa bị báo ứng? Mỗi phút mỗi giây đều tự cho rằng mình nhất định sẽ bị báo ứng. Bởi thế, cầm chắc bản thân không có kết cục tốt. Văn Sư Minh gật đầu. Đúng vậy, nhưng báo ứng không hề đến. Tiểu Hoàng thản nhiên đáp. Thật ra đó chính là báo ứng. Văn Sư Minh đăm chiêu nhìn xa xăm. Mãi đến khi hai người kia đã bỏ đi thật xa thì mới vỡ lẽ. Thì ra là thế. Hắn trầm lặng ngồi ở nơi ấy mãi. Chốc sau có người của Hắc Vân Bảo mang đến nến và vàng mã đưa cho, bảo rằng là của ban chủ sai mang đến. Hoàng tiên sinh còn đặc biệt nhắn cho hắn đôi câu. Là câu gì? Văn Xương Minh nhận lấy. Cứ sống thôi. Người ấy thuật lại lời Tiểu Hoàng. Báo ứng sớm muộn gì cũng đến, nhưng trước khi thời điểm ấy đến thì hãy cứ là chính mình. Người ấy thuật xong thì liền bỏ đi. Văn Sương Minh ngẩn người trước mấy nấm mộ, lòng thầm nghĩ không biết mình nên làm gì. Hắn chợt nhớ lại quãng thời gian còn đi học ở trấn Thanh Vân, mặc dù có hơi khó nhọc nhưng lại rất yên bình. Chi bằng hắn tìm một thôn làng để dạy học cho bọn trẻ con. Đang lúc nghĩ ngợi thì xa xa có tiếng vó ngựa lộc cộc vẳng lại, kế tiếp lại có một cỗ xe xuất hiện ngay sau lưng hắn. Văn Sương Minh ngoảnh lại, thấy màn xe hơi nhấc lên. Tiểu Lạc Vũ ló ra hỏi hắn. Ta đang trên đường đến Nam Hải, ngươi có muốn đi nhờ một đoạn không? Văn Sương Minh gật đầu, đứng dậy, nhanh chóng thắp cho mọi nấm mộ mấy nén hương. Sau đó, cầm theo vàng mã, nhảy lên xe của Tiểu Lạc Vũ. Vàng mã bay đầy trời, vươn lên cao hết mức, thì lả tả buông mình xuống nền đất. Bánh xe kéo cà kéo kẹt vang lên, xa dần xa. Hết chương 103. Chương 104. Ai về chốn nấy. Lúc Tư Đồ đưa Tiểu Hoàng về đến hoàng thành thì binh lính đang dọn dẹp tàn cuộc ở khắp các giao lộ.

Đại điển đăng cơ vừa kết thúc, Ngao Thành mệt mỏi lê bước trở về tẩm cung. Hắn đẩy cửa ra, phát hiện trên bàn có một ống tiêu xanh biếc, bên dưới còn dàn một mảnh giấy tuyên thành. Trên giấy chỉ có hai chữ cứng cáp: bảo trọng. Ngao Thành cười nhạt, cầm lấy ống tiêu, nhẹ nhàng thở một hơi. Cuối cùng vẫn bỏ ta mà đi. Làm hoàng đế là phải mất mát nhiều như vậy sao? Hoàng thượng! Một nội thị chạy vào bẩm báo. Mới rồi Thanh phu tử dọn hành lý, bảo là muốn đi về miền Tây. Ngao Thịnh lắc đầu. Đi về hướng Tây, không phải Mạc Bắc, không phải Nam Hải, càng không phải là Hắc Vân Bảo, phải không? Người nội thị hỏi ý Ngao Thịnh. Hoàng thượng có cần phải người đuổi theo đưa Thanh phu tử về không? Ngao Thịnh phất tay tỏ ý không cần. Người có biết giữa việc làm hoàng tử với việc làm hoàng đế có khác nhau gì không? Nội thị lắc đầu. Ngao Thịnh nhìn chằm chằm ống tiêu kia thật lâu, sau đó mới bảo. Không được ép buộc y, phải để cho y có đường lui, phải cho y có thời gian, cũng là cho chính mình thời gian. Nói rồi liền gấp tờ giấy bảo trọng bỏ vào trong ngực, cầm theo ống tiêu đi thẳng vào viện. Hắn ngẩng lên nhìn cánh nhạn đơn côi ở nơi xa tích, cười khẽ mà rằng: Thanh, cố gắng vui vẻ đi, ta cho ngươi một năm. Một năm nữa nếu để ta tìm được ngươi thì vĩnh viễn đừng hòng mà thoát được. Từ hoàn thành về Thục Trung, đoàn người của Hắc Vân Bảo cứ dừng ở nơi nào thì lại mua đặc sản ở nơi đó. Xe ngựa thồ mỗi lúc một nhiều thêm, hành lý của mỗi người cũng nặng hơn nhiều. Vàng bạc Ngao Thịnh ban thưởng cho Hắc Vân Bảo đều được Tư Đồ và Tiểu Hoàng chia cho các huynh đệ, mỗi người đều có hơn 10 lượng vàng. Thế nên ai cũng hoan hỷ mua sắm quà cho thân nhân. Suốt dọc đường đi, tiếng cười tiếng nói không khi nào ngớt, khiến cho dân chúng ven đường trầm trồ mãi không thôi. Sau nhiều tháng ròng rã, sau cùng cũng về đến nhà. Vừa đến nơi thì đã thấy Tứ Nương dẫn theo Lô Hân đang chập chững tập đi ra đón. Hắc Vân Bảo lại trở lại như xưa, cuồn cuộn sinh khí, tiếng cười nói vang trời. Đoạn trước có những tên giang hồ thảo khấu muốn nhân cơ hội tập kích Hắc Vân Bảo, nhưng đều bị Phùng Ngộ Thủy hỗ trợ Vân Tứ Nương đánh đuổi sạch. Cái tên Phùng Ngộ Thủy cũng theo đó mà đồn khắp giang hồ. Tư Đồ và Mộc Lăng thấy thế liền để hắn tiếp nhận vị trí của Chu lão gia tử, trở thành phó ban chủ của Hắc Vân Bảo. Tiểu Phùng vui vẻ nhận lấy. Thức ăn ở đây ngon, hơn nữa ở lâu ngày mới biết không có nơi nào sống tốt hơn nơi này cả. Tư Đồ về rồi thì bắt đầu kiến tạo thêm nhà cửa, sai người chở cây gỗ từ cao hạp lên xây một tòa lầu nhỏ 3 tầng ở sát Ôn Tuyền. Xung quanh lầu lại trồng nhiều loại kỳ hoa dị thảo, xây thêm tàn thư cát chứa toàn sách là sách, gọi là Tiên Tiên Cư. Tư Đồ và Tiểu Hoàng dọn về ở đấy nuôi 2 con nai trong viện. Mỗi ngày Tư Đồ dẫn theo Tiểu Hoàng tản bộ khắp Hắc Vân Bảo, ở trong viện chơi với nai con, Tiểu Hoàng đọc sách dạy chữ cho Lô Hân, Tư Đồ luyện công. Nửa năm sau, Tư Đồ đá Mộc Lăng ra khỏi Hắc Vân Bảo, bảo y đi tìm thuốc có thể giúp bản thân thọ đến 100 tuổi. Mấy tháng nữa, Tư Đồ đưa Tiểu Hoàng du sơn ngoạn thủy, bắt đầu cuộc sống thần tiên quyến lữ của mình. Hết chương 104. Và chương này cũng là kết thúc chính văn của truyện. Chúng ta vẫn còn vài chương phiên ngoại nha mọi người. Nếu mọi người thấy hay thì hãy like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Mèo trong suốt thời gian qua nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye!